Xuyên vào văn mỹ thực, vị hôn phu cũ hắn lại giả vờ nhu nhược. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cũng không phải chuyện phiền toái gì, hôm nay đã chạy đi chạy lại một ngày, cha mẹ Trần cũng mệt mỏi, phải nghỉ ngơi sớm mới được, không phiền cha đâu à, Trần Hy nói. Con tự làm được rồi, người Đông Thành ra lại dễ loạn, mai còn phải dậy sớm nữa. Nghe nàng nói như vậy, cha Trần cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng đến khi ăn cơm xong, ông ấy vẫn hỏi một câu, cuối cùng là định làm kinh doanh cái gì? Nào là gia vị mới, nào là thịt, nào là mì. Quả thật không giống kinh doanh bánh ngọt, nói là làm đồ ăn vị cay, nhưng làm vị cay gì, cũng chưa nghe nàng nói. Trần Hy giúp mẹ Trần rửa bát, vẻ mặt thần bí. Ngày mai hai người sẽ biết thôi, nhìn nàng thần thần bí bí, cha mẹ Trần chỉ cảm thấy buồn cười, dưới sự thúc giục của nàng. Cả hai người đều chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chẳng qua là trước khi đi ngủ, hai người bọn họ vẫn giúp con gái băm nhỏ tỏi và gừng. Trần Hy bày các nguyên liệu đầu tiên lên thớt. Nàng muốn làm một loại dầu ớt vạn năng. Không có ớt, cũng chỉ có thể dùng thù du, đinh hương và tỏi. Mấy thứ này để pha chế ra, nàng cũng chưa thử qua cách ăn này. Nhưng là dân học hóa, việc kiểm soát biến số làm thí nghiệm đã tập mãi thành thói quen. Từng bước thử nghiệm, cuối cùng có thể thử ra phương pháp điều chế dầu ớt khiến nàng hài lòng. Chẳng qua là trước đó, nàng còn có một chuyện quan trọng phải làm. Từ những nguyên liệu mà nàng đã mua về hôm nay, nàng lấy hạt mè ra. Sau đó, lại lấy đường đỏ ra từ trong tủ trong nhà. Dưới ánh đèn, nàng nắm hạt mè trong tay, thổi qua thổi lại để loại bỏ tạp chất. Sau khi đã thổi được nửa bát, nàng mới dừng lại, buộc kín túi đựng mè và đặt sang một bên. Sau đó, nàng mang bếp nhỏ ra, bắt đầu nhóm củi đốt lửa. Hạt mè phải xào bằng lửa nhỏ, chờ sau khi nồi nóng, nàng mới đổ mè đã thổi sạch vào chảo, rang từ từ trên lửa nhỏ. Khi mè bắt đầu tỏa hương thơm, nàng lập tức xúc ra, sau đó đổ đường đỏ vào chảo tiếp tục đảo đều. Khi đường đỏ bắt đầu tan chảy, nàng đổ mè đã rang vào, tiếp tục đảo đều trên lửa nhỏ. Khi đường đỏ và mè trộn đều vào nhau, nàng nhanh chóng xúc ra, đặt lên thớt. Nàng cũng không sợ nóng, nhanh chóng gom lại đống mè và đường vừa cho ra khỏi chảo, rồi dùng cây cán bột cán thành hình dài và dày. Sau khi đã tạo hình, nàng để sang một bên cho nguội. Đường đỏ tan nhanh, nguội cũng nhanh, lúc mới lấy ra khỏi nồi, còn nóng thì mềm nhũn, nguội rồi thì giòn giòn cứng cứng. Trần Hy sờ sờ độ cứng, không bao lâu sau, nàng dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ. Có chút giống kẹo mè, nhưng lại không hoàn toàn giống. Kẹo đường đỏ hạt mè có tác dụng trị ho. Khi còn nhỏ, nàng thường hay ho mà không thích uống thuốc. Người lớn trong nhà thường làm món này cho nàng ăn. Rốt cuộc có hiệu quả thế nào nàng không chắc, nhưng ít ra cũng có chút tác dụng. Hơn nữa, đường đỏ và mè đều bổ dưỡng, ăn vào cũng không có hại gì. Sau khi gói kẹo đường đỏ mè bằng giấy dầu, Trần Hy rửa sạch chảo. Rồi dùng dầu mè chiên hai quả trứng gà. Mặc dù không bỏ gia vị gì, nhưng trứng chiên ra lại thơm đến mê người. Nàng tìm khắp nhà cũng không thấy dụng cụ nào thuận tiện, cuối cùng đành dùng lá cỏ sậy gói trứng gà dán lại, chỉ là nàng bọc thêm vài tầng. Trước khi đi, lại bỏ thêm mấy quả trứng gà, mang theo nhân sâm và thuốc mà nàng mua vào buổi chiều trong thành phố, Trần Hy lặng lẽ ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đêm đã khuya. Ban đêm không có việc gì, cũng không có hoạt động giải trí gì, người trong thôn đều ngủ rất sớm, không ít người đều đã tắt đèn, yên tĩnh không ít so với ban ngày, nhưng Trần Hy vẫn rất cẩn thận, thả nhẹ bước chân, trốn đi từ cửa sổ. Hôm nay Lục Thời Nhiễn đóng cửa, Trần Hy chỉ có thể đi vòng ra sau nhà để trèo tường vào. Cách chương